Sát thần Chí Tôn, chương 811, C811, giác trục bắt đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trần biết rõ, sau khi Đan Trì Cung chủ nhận thấy sai lầm, liền có chút tự trách, nên an ủi, nhìn từ đại cục, Đan Càn Cung vũ lực hưng thịnh, là có tiến bộ, phương diện đan đạo, nội tình truyền thống của Đan Càn Cung còn ở đó. Chỉ cần kịp thời điều chỉnh, tổng có thể đông sơn tái khởi. Đan Trì Thánh giả cười ha ha. Đối với thất thế tạm thời không đáng sợ. Đáng sợ là biết rõ sai lầm còn không thay đổi. Đan Trì ta không phải thần. Không có khả năng không sai lầm. Biết sai có thể thay đổi. Đan Càn Cung vẫn sẽ phát triển vượt bậc. Giang Trần, sự xuất hiện của ngươi thật sự là quá kịp thời. Có thể ở giữa ta và Vân Niết trưởng lão dựng một cây cầu câu thông. Ta cũng hy vọng, lần này ngươi có thể nổi tiếng, cướp lấy một động phủ của Chí Tôn Khu. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Giang Trần gật đầu. Trên thực tế, Vân Niết trưởng lão đối với cung chủ ngươi hùng tài vĩ lược vẫn là thập phần tán thành. Điểm này, lúc trước Vân Niết trưởng lão cũng đề cập qua. Vân Niết trưởng lão đối với bản thân Đan Trì cung chủ là rất ủng hộ. Hôm nay xem ra, Giang Trần không thể không bội phục Vân Niết trưởng lão làm người. Công là công, tư là tư, công và tư rõ ràng, mà đồng dạng, Đan Trì cung chủ khai sáng rộng rãi, biết rõ mình sai, cũng không có tận lực che giấu, mà thoải mái thừa nhận, cũng tìm kiếm cách giải quyết. Đây là khí độ mà một vị lãnh đạo nên có. Đan Càn cung có cung chủ như Đan Trì, có trưởng lão như Vân Niết, chắc chắn sẽ phát triển. Giang Trần tồn tại, tựa như cầu nối, làm cho Đan Trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão tầm đó xuất hiện một cây cầu câu thông. Giang Trần, hôm nay nói chuyện với nhau, làm cho tâm tình của bổn tọa rất tốt. Ý niệm trong đầu sáng tỏ, không thể không nói, ngươi là bạn vong niên của bổn tọa. Được rồi, ngươi đi về chuẩn bị đan đấu. Bổn tọa chờ mong thưởng thức biểu hiện của ngươi. Đan Trì lại khuyến khích vài câu. Tay hư không tìm tòi, liền nhiều ra một vật, là một cái đan đỉnh. Giang Trần, đỉnh này tên Thiên Toa đỉnh, chính là lúc ta tuổi còn trẻ, lão sư đan đạo của ta tặng cho ta. Chỉ tiếc, ở trong tay ta, nó thủy chung không có phát huy ra hào quang xứng đáng. Hôm nay, lão sư đã đi về cõi tiên. Tâm ý mà lúc trước hắn tặng đỉnh này cho ta, lại bị ta cô phụ triệt để. Đan Trì than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, vài phần hổ thẹn, vài phần nhớ lại. Hôm nay ta truyền đỉnh này cho ngươi, hy vọng kỳ vọng của lão sư đối với ta năm đó có thể ở trên người ngươi đạt được thực hiện. Thiên Toa đỉnh chính là đan đỉnh bài danh top 5 trong lịch sử Đan Càn Cung. Ngàn năm qua, đều được hưởng uy danh hiển hách. Dùng ánh mắt của Giang Trần, chỉ liếc nhìn, liền nhìn ra đỉnh này bất phàm. Tuy vẫn không thể so sánh với đan đỉnh cấp bậc chư thiên, nhưng không hề nghi ngờ, ở vị diện thế tục, đây tuyệt đối là đan đỉnh đỉnh cấp rồi. Đan Càn Cung dùng đan lập tông, nội tình đích thật là kinh người. Đan đỉnh quý trọng như vậy, trong lúc nhất thời, Giang Trần ngược lại có chút không dễ tiếp nhận. Ha ha, như thế nào? Không có ý tứ thu. Lúc trước ngươi nhập môn, ta từng đáp ứng sẽ đưa ngươi một lễ gặp mặt. Lúc trước ngươi nói chưa nghĩ ra. Hôm nay, bổn tọa thay ngươi quyết định. Thiên Toa đỉnh này, ở trong tay một kẻ vũ phu như ta, cuối cùng là Minh Châu bị long đong. Đến trong tay ngươi, có lẽ có thể phát dương quang đại. Như thế, bổn tọa cũng có thể thoáng đền bù hổ thẹn với sư tôn. Đan Trì lập chí võ đạo, lập chí trùng kiến vạn tượng đế quốc. Cho nên, hắn là tuyệt đối không làm một đan sư. Người có chí riêng, Thiên Toa đỉnh ở trong tay hắn, hoàn toàn chính xác không có khả năng phát dương quang đại. Giang Trần thấy vẻ mặt của Đan Trì cung chủ chân thành, biết rõ Đan Trì cung chủ có ý truyền thừa. Vì vậy không hề sĩ diện cãi láo, gật gật đầu, cung chủ yêu ái như thế, tiểu tử liền mặt dày nhận lấy. Ngày khác nếu đỉnh này luyện chế ra huyền long đan 6 văn. Nhóm đầu tiên chắc chắn đưa đến trong tay cung chủ. Cái gì? Huyền long đan 6 văn. Đan trì thánh giả giật mình. Người chỉ nhìn Vân Niết trưởng lão luyện đan một lần. Liền nhớ kỹ chương trình luyện chế viên thuốc này. Giang Trần cười mà không nói. Huyền long đan 6 văn so với vấn thiên đan 9 văn. Nguyên lý cùng chương trình đều đơn giản hơn quá nhiều. Giang Trần thậm chí không cần xem. Cũng có thể ngộ ra chương trình luyện chế. Hảo hảo hảo, người trẻ tuổi, nên tự tin như thế. Nếu như thế, bổn tọa liền chờ huyền long đan 6 văn của ngươi rồi. Ha ha ha, tâm tình của đan trì thánh giả thật tốt. Giang Trần này, hắn nhìn thế nào cũng thuận mắt. Nếu không phải cân nhắc đến thuấn lão tồn tại, hắn cơ hồ là muốn nhận Giang Trần làm thân truyền đệ tử. Nhưng lý trí nói cho đan trì, Giang Trần này là người thuấn lão coi trọng. Đan trì hắn tuyệt đối không có tư cách thu làm đồ đệ. Tiễn bước Giang Trần, đan trì lại nghĩ tới ngày đó lúc kết minh với Bảo Thụ Tông. Thiên địa dị tượng hiện ra. Thiên địa dị tượng này. Kinh thiên động địa. Đan trì thủy chung cảm thấy. Việc này có lẽ cùng Giang Trần có quan hệ. Ai? Nếu như thiên địa dị tượng kia cùng Giang Trần có quan hệ. Như vậy tương lai kẻ này. Thật sự là không thể lường. Cho dù là những phong hào đại đế lánh đời kia. Lúc đột phá nguyên cảnh. Cũng không có khả năng có dị tượng bực này. Đương nhiên. Đây hết thảy. Chỉ là đan trì suy đoán. Động phủ chí tôn khu cực kỳ trọng đại. Cơ hồ toàn bộ tông môn đều hành động. Tông chủ đan trì tự mình tọa chấn. Với tư cách tổng tài phán đến chủ trì thi đấu. Bản võ đường Liên Thành trưởng lão. Phụ trách thi đấu võ đạo. Bản thảo đường Vân Niết trưởng lão. Phụ trách thi đấu đan đạo. Hai trưởng lão đức cao vọng trọng là Trường Phong trưởng lão cùng Kim Cốc trưởng lão. Thì phụ trách giám sát. Tránh cho trong thi đấu xuất hiện hành vi mưu lợi làm rối kỷ cương. Ở trong Đan Hà Cốc có một tòa thần ly cung, là thánh địa chuyên môn tổ chức loại thi đấu này. Trong thần ly cung phân đan đấu khu cùng vũ đấu khu. Giờ phút này cửa ra vào thần ly cung cơ hồ toàn bộ cao tầng tông môn đều tụ tập. Ánh mắt của đan trì cung chủ uy nghiêm quét một vòng, cao giọng mở miệng: Chí tôn động phủ là để cho chí tôn thiên tài ở lại. Lần này chí tôn khu mở 4 động phủ là vì đào móc càng nhiều chí tôn thiên tài nữa. Đan càn cung ta thân là tứ phẩm tông môn, võ đạo đan đồ trung đồng tiến, cho nên lần này mở động phủ sẽ có 2 cái lưu cho thiên tài đan đạo. Lời nói này mặc dù không có minh xác chỉ trích khuyết điểm của mình, nhưng ý tứ uốn nắn lại quá rõ ràng rồi. Vân Niết trưởng lão ở bên hơi có chút kinh ngạc, nhìn đan trì thánh giả, lại nhìn Giang Trần, như có điều suy nghĩ. Cách chương